Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lạc Dao biết Thịnh Quyết đã phát hiện nàng tỉnh, đang định nói gì đó, bỗng nhiên cảm thấy hai má có chút khó chịu, nàng không kìm được đưa tay lên, chạm vào má mình. Ngay sau đó, nàng nhận thấy, người đàn ông trong bóng tối đột nhiên cử động. Thịnh Quyết khẽ động ít hầu, dịch chuyển ánh mắt, ban đêm nhiều muỗi, lát nữa kêu người vào đốt nhang là được. Mặt mình bị muỗi đốt sao? Giang Lạc Dao cảm thấy không thể nào. Thứ nhất, đây là mùa xuân, gần như không có muỗi. Thứ hai, thể chất nàng yếu, bị muỗi đốt sẽ rất khó chịu, hoặc nổi mẩn đỏ hoặc sưng tấy, không đến mức như bây giờ. Cơ mặt hai bên má hơi đau, giống như bị ai đó véo vậy. Được rồi, Thịnh Quyết lại cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, nói. Nàng đã tỉnh, cũng nên về chỗ của mình rồi. Được hắn nhắc nhở, Giang Lạc Dao mới có ý định đứng dậy. Chỉ là nàng không phải ngủ một cách bình thường, đột nhiên tỉnh dậy như vậy, tay chân đều bùn rùn, vừa mới đứng dậy, khuỷu tay suýt nữa không chống đỡ nổi, trực tiếp ngã trở lại giường. Thịnh quyết định đỡ, nhưng lại nhịn xuống không động đậy. Hắn đứng cách đó vài bước, chăm chú nhìn nàng. Nàng vừa tỉnh dậy vậy mà lại yếu ớt vô lực, bờ vai mỏng manh, eo thon nhỏ nhắn, sắc mặt thanh tú ngây thơ, mái tóc đen nhánh buông xóa trên vai, che đi thần sắc yếu đuối. Rõ ràng là một gương mặt vô hại như vậy, nhưng lại luôn mang theo nét quyến rũ mơ hồ. Nàng thật yên bình tĩnh lặng, xinh đẹp như trăng trên trời, không giống như những nữ tử khác cố ý trang điểm để tỏ ra quyến rũ, nhưng luôn có thể thu hút ánh nhìn của người khác qua những chi tiết nhỏ. Thịnh Quyết nghĩ, nàng ngã thật đẹp, vì quá xinh đẹp, thậm chí khiến hắn có chút muốn chà đạp phá hủy sự thuần khiết này. Nhưng may mà hắn đã kiềm chế được, vì vậy, trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn không hề động đậy, cứ thế lặng lẽ đứng nhìn Giang Lạc Dao ngã thêm vài lần. Ánh mắt hắn trầm tĩnh và u ám, hắn không nhận thấy sự khao khát trong mắt mình, cũng không nhận thấy cảm xúc của Giang Lạc Dao dần trở nên xa xút. Giường của Thịnh Quyết rất mềm, đệm và gối đều mềm mại, đương nhiên ngã không đau, nhưng Giang Lạc Dao cố gắng mấy lần, đều không thể khống chế hành động của mình, không hiểu sao lại yếu ớt đến mức này, mấy lần mất mặt, khiến nàng tủi thân không thôi. Mình bị hạ thuốc sao? Hay là thế nào? Sao lại suy nhược đến mức này? Cảm giác bất lực tràn trề bỗng nhiên bao trùm lấy nàng. Hốc mắt nàng đỏ hoe, vừa tủi thân vừa có chút tức giận nhìn Thịnh Quyết. Thịnh Quyết vẫn đang đứng im tại chỗ thưởng thức màn ngã của nàng, không ngờ lại nhận được ánh mắt như vậy. Thịnh Quyết, nàng tự ngã, sao lại dùng ánh mắt tủi thân trách móc hắn? Cơn giận này còn lan sang cả người khác nữa. Thịnh Quyết cảm thấy khó hiểu. Giang Lạc Dao lên tiếng, giọng nói mềm mại, mang theo chút gấp gáp. Ta không còn sức nữa. Thịnh Quyết lúc này mới nhớ ra, nàng ta bị đánh ngất, thể chất yếu ớt như vậy, di chứng lớn đến thế sao? Ngủ lâu như vậy, tỉnh dậy mà không có chút sức lực nào. Thịnh Quyết, không còn sức thì trách bản vương cũng vô dụng. Giang Lạc Dao, bản vương cho phép nàng nghỉ ngơi thêm một lát, lát nữa tự mình đi về. Thịnh Quyết nghĩ ngợi một chút, lại bổ sung thêm một câu. Để tránh sinh hư, y lại, Thịnh Quyết ngày thường lui tới triều đình, nói năng cay nghiệt với các đại thần cũng đã quen, chưa thấy ai bị vài câu nói mà rơi nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, khi Giang Lạc Dao dùng ánh mắt ướt át oán hận nhìn hắn, hắn còn giật mình một chút. Nàng ta như sắp khóc, chỉ một biểu cảm này, khiến lòng hắn rối loạn, trong nháy mắt có cảm giác thương xót. Không được khóc, Thịnh Quyết nghiêm khắc quát nàng. Bản vương ôm nàng về là được chứ gì? Thịnh Quyết vừa dứt lời, mới chậm chạp nhận ra mình vừa nói cái gì. Ôm nàng ta về, sao có thể? Hắn xưa nay luôn suy nghĩ thấu đáo, nghĩ kỹ rồi mới mở lời. Hiếm khi nào có lúc nói năng thiếu suy nghĩ như bây giờ. Tại sao lại xuất hiện tình huống khác thường như vậy? Hắn nhìn Giang Lạc Dao, biết rõ 8-9 phần là do nàng ta. Cô nương trên giường mềm mại tựa vào lớp chăn bông mềm mại, bờ vai gầy guộc nhếch lên, mái tóc đen xõa xuống giường. Đó là chiếc giường mà hắn ngày ngày nghỉ ngơi, nơi quen thuộc như vậy, bỗng nhiên thêm một người, trong sự xa lạ lại thêm vài phần rung động khó tả. Chăn có màu sắc trầm mặc, thêu hoa văn bằng chỉ vàng kim, làm nổi bật người nằm trên đó như ngọc ngà. Rõ ràng Giang Lạc Dao chẳng làm gì, chỉ quỳ gối ngồi đó, đã khiến tâm tư Thịnh Quyết trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Hắn thử đưa tay ra, định đỡ nàng ta dậy, nhưng lại không biết đặt tay vào đâu. Cả người cứng đờ, Giang Lạc Dao im lặng quay lưng về phía hắn, cũng không nói gì. Nàng ta nghỉ một lúc, cuối cùng cũng có sức lực, tự mình đứng dậy. Nàng ta nghiêng đầu, hốc mắt hơi đỏ, Nhiếp Chính Vương vẫn giữ nguyên dáng vẻ muốn giúp mà không giúp, ra vẻ nhiệt tình, thực chất là đứng ngây ra đó hồi lâu. Quả thực là kẻ lạnh lùng, vô tình, Giang Lạc Dao coi như đã hiểu, nàng ta không còn ôm thêm hy vọng, dứt khoát quay mặt đi, không nhìn hắn nữa. Thịnh Quyết trầm giọng, kìm nén âm lượng, ngươi đang giận bản vương. Giang Lạc Dao ngẩng mắt, không có, lúc nàng ta ngẩng mắt lên, quả thực giống hệt với biểu cảm thường ngày của Thịnh Quyết, cằm hơi hạ xuống, ánh mắt khó chịu nhìn người khác, chỉ là cằm Giang Lạc Dao nhỏ nhắn mềm mại, khuôn mặt cũng ôn hòa dịu dàng, không có khí thế sắc bén như Nhiếp Chính Vương, ngược lại giống như đang làm nũng, giận dỗi. Cách chương.